Xin kính chào và cảm ơn quý anh chị em đang theo dõi ngheđọcchuyện.net. Để bắt đầu buổi tối ngày hôm nay thì Nghe Đọc Truyện xin phép được tiếp tục gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới. Một dị truyện thuật lại của tác giả Thảo Ubi. Chắc hẳn quý anh chị em vẫn chưa khỏi nguôi ngoai cái dư âm của một tình yêu trắc trở giữa Hà Phương và Lê Huy trong dị truyện kỳ trước Hận Thù cùng tác giả Thảo Ubi mà Ngọc Lâm đã diễn đọc trong kỳ trước. Câu chuyện ngày hôm nay không phải là một mối tình trắc trở, đẫm lệ, ngang trái, nhưng nó là một ký ức thực sự của một cô gái mới 18 tuổi đã bị một vong linh đeo bám và đã gây ra cho cô những hiện tượng khó lý giải. Nó đã để lại cho cô những vết thương tâm lý khá nặng nề, khiến cho cô phải đi điều trị chuyên khoa tâm lý một thời gian dài, nhưng cũng không có tiến triển nào bao. Hãy cùng Nghe Đọc Truyện lắng nghe lời thuật "Tôi đã bị vong ám như thế nào" qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Có những ký ức đáng sợ luôn ám ảnh tôi từng đêm. Dù bây giờ mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng chưa khi nào tôi quên tôi đã từng bị ám ảnh kinh hoàng đến như vậy. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ lại để các bạn có thêm cái nhìn nhận về một thế giới khác luôn tồn tại song song. Thế giới của bóng đêm, của ma quỷ, của những linh hồn. Liệu có bao giờ bạn đã tự đặt câu hỏi, có ai đó luôn âm thầm bám theo bạn hay chưa? Nhưng đó không phải là con người, mà là... Cũng có thể xảy ra lắm đấy, đừng chủ quan. Giống như tôi hồi xưa tính khí ngang tàng, mạnh mẽ chẳng bao giờ tin rằng trên đời này có ma cỏ. Ấy vậy mà khi tôi gặp ma thật, thế mới có chuyện để kể cho các bạn nghe. Chứ cuộc đời toàn bình yên một màu hồng thì đã không có gì để kể. Tôi xin được thuật lại câu chuyện như sau. Đó là vào năm tôi tròn 18 tuổi, đang chuẩn bị đứng trước kỳ thi đại học. Nên đầu óc lúc đó, lúc nào cũng căng như dây đàn. Tính tôi thường bướng lắm, hay học nhóm buổi tối nên đi đêm về suốt. Mẹ tôi bảo chắc lúc sinh ra tôi bị trao nhầm giới tính thì phải. Phận là con gái nhưng tính thì lại là con trai. Mày đi muộn nó vừa vừa thôi, nghe câu đi đêm lắm khắc có ngày gặp ma chứ con. Con gái con đứa mà chẳng biết sợ là cái gì, dao tỏi cũng không có thèm mang theo. Mẹ tôi vốn tín tâm, tôi thì ngược lại hoàn toàn. Có lẽ do tôi ăn theo gen di truyền của bố. Hai bố con tôi bảo nhau trên đời này chả làm gì có ma. Tôi cười, chạy ra ôm lấy mẹ. Khiếp, con sống 18 năm rồi. Ước mơ duy nhất của con là gặp được ma một lần đấy mẹ. Xem nó mặt mũi ngang dọc ra sao. Mà vẫn chưa được gặp đây này. Mẹ cứ làm như gặp ma dễ lắm không bằng. Mẹ tôi lườm lườm. Chà bố cụ, nhớ cái mồm đấy, đến lúc gặp rồi thì đừng ỉ ôi khóc lóc nhờ mẹ giúp. Ôi dào ơi, mẹ cứ yên tâm, ma gặp con gái mẹ có khi lại phải cắm đầu chạy trước ấy chứ. Bố tôi từ ngoài sân bước vào tiếp lời thêm. Mẹ mày thì suốt ngày tuyên truyền cái mê tín dị đoan vớ va vớ vẩn, đúng là đàn bà không bước nổi qua cái lũy tre làng. Còn con Huyền này nữa, lo mà học đi, thi cử mà trượt tao cho ở nhà lấy chồng sớm đấy. Bố mẹ tôi khắc khẩu nên tranh luận xíu là đã lại cãi nhau. Mẹ bảo, có ngày hai bố con ông sẽ phải sáng mắt ra cho mà coi. Nói rồi mẹ tôi dỗi nên đi vào phòng để tụng kinh. Mẹ tin vào luật nhân quả của nhà Phật lắm. Tôi trách bố, bố cứ kệ mẹ nói thì chết ai, lại là mẹ giận rồi kia kìa. Bố tôi cười lớn, tại thấy mẹ mày suốt ngày nói đến cái chuyện vô lý quá, thời đại nào rồi mà vẫn còn tin vào ma quỷ. Thế kỷ 21 công nghiệp hóa hiện đại hóa rồi con ạ. Tôi gật nhẹ cái đầu, ra vẻ ủng hộ quan điểm của bố. Thôi con đi học đây, bố lo mà dỗ dành mẹ đi. Tối nay chắc cả nhà cứ ăn cơm trước, con về muộn chút nhé. 8 giờ tối, tôi về đến cổng thì thấy nhà hàng xóm có người bị mất, kèn trống inh ỏi. Cô này mới lấy chồng về đây thì phải, nghe mọi người đồn đoán là chết do bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV. Tôi ngước mắt nhìn vào thì thấy hơi sợ sợ. Tấm ảnh một người con gái trẻ đang mỉm cười thật tươi, chắc cỡ độ tầm 30 tới 32 tuổi, khuôn mặt tròn tròn rõ xinh. Tôi đứng nhìn mấy giây rồi lẩm bẩm một mình, khổ thân, chết sớm quá. Bất giác tôi thấy mặt cô ta như đổi sang một sắc diện khác và đôi mắt trắng dã mở thật to nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi dụi lại mắt, lững thững bước vào nhà. Trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ do đói quá nên tôi hoa mắt nhìn nhầm, chứ có chết tôi cũng tuyệt đối không tin đó là ma quỷ về giở trò với mình. Và rồi chuỗi ngày đen tối từ đó bắt đầu xảy ra. Tôi cảm thấy rất sợ những thứ có màu đỏ vì cho rằng đó là máu. Quần áo, túi sách, giày dép màu đỏ được tôi cho vào bao tải và quẳng đi hết. Tôi vẫn giấu mẹ về nỗi sợ hãi này nên mẹ không hề hay biết. Hàng đêm, cứ đúng 12 giờ, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ như một kẻ mất hồn, thi thoảng lại khe khẽ hát. Có lần tỉnh giấc, tôi thấy mình đang đứng trước tấm gương của nhà tắm, toàn thân người thì ướt sũng nước. Tôi bắt đầu hoang mang thực sự. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi có lấy máy điện thoại để nhắn tin cho Hoàng là bạn của tôi, để kể cho nó nghe và nó bảo chắc do tâm lý ôn thi căng thẳng quá nên tôi đã bị rối loạn thần kinh thể nhẹ. Mai nó sẽ qua sớm để đưa tôi đi khám và mua thuốc. Chắc đúng thế thật, chứ không thì tôi chưa có lý do gì để thuyết phục cho cái hiện tượng kỳ dị mà tôi đã đang gặp phải. Rồi có những buổi đêm tôi còn bị hiện tượng bóng đè. Tôi vẫn nhớ chiếc giường của tôi quanh quanh thành hình vòng tròn và xốc ngực tôi lên. Một cái bóng đen nặng trịch đè lên thân thể bé nhỏ của tôi, làm cho tôi không thể thở nổi, toàn thân chặt cứng, tê tái. Có lẽ ai bị bóng đè sẽ hiểu được cái cảm giác này. Có rất nhiều giọng nói vây quanh tôi, lúc gần, lúc xa. Tóc của tôi thì bị quấn chặt quanh cổ. Tôi cảm tưởng như mình sẽ phải xa lìa cõi đời này. Đang chưa biết phải làm như thế nào thì tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi. Dậy, dậy ngay đi nào. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa. Mà còn ngủ à? Hoàng nó sang đưa đi đâu đấy? Nhanh nhanh lên, không người ta chờ kìa. Tôi lúc này dần dần mở mắt, mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Cũng may là còn dậy được, chứ không thì bị đè chết trong một giấc mơ thì quả thật là một điều đáng xấu hổ. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn an mình. Dạo này có lẽ học nhiều quá nên bị bấn loạn tâm thần, sức khỏe ảnh hưởng ít nhiều, phải điều chế lại mới được, chứ nếu không thì sẽ phải đổ bệnh sớm. Này, Huyền ơi, làm quái gì mà trông mặt mày xanh lè như tàu lá chuối thế à? Mới gặp có một hôm mà phờ phạc như bà cụ 90 vậy. Cái thằng chết tiệt này, chả biết nó đang quan tâm hay là sỉ nhục tôi nữa không biết. Tôi tâm sự với nó về vụ bóng đè đêm ngày hôm qua, hình như nó chả tin lắm. Mày đúng là bị bệnh nặng thật rồi Huyền ạ. Trả lại con bạn đầu đội bùn, chân đạp đất ngày xưa cho tao. Đến tôi còn không tin nổi, nghĩa là nó. Đi khám bệnh tổng thể mất mấy trăm nghìn tiền thuốc bổ, rồi thuốc ăn thần các kiểu. Tự dưng mất tiền vào khoản trả đâu vào đâu, bực mình thật. Huyền này, ốm đau hay sao mà mẹ thấy con có vẻ không ổn lắm? Mẹ sờ tay lên trán của tôi và hỏi. À vâng, con hơi mệt mẹ ạ. Có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng có giấu. Mẹ gọt táo cho tôi ăn. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Mẹ ơi, thế mẹ gặp ma bao giờ chưa ạ? Mẹ ngước mắt nhìn tôi kiểu thăm dò. Sao tự dưng con lại hỏi mẹ thế? Thì mẹ cứ trả lời con đi. Mẹ hả? Mẹ thì chưa gặp bao giờ, nhưng mẹ luôn bảo vệ quan điểm từ trước đến nay, đó là ma là có thật. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không nhìn thấy bao giờ tức là không có. Mọi quan điểm đưa ra đều là phải dựa vào bằng chứng, chứ không thể nói bằng miệng như mẹ của tôi được. Ma với chả quỷ, toàn mấy cái chuyện tào lao, dọa con nít thôi à. Nhưng có một điều mà không hiểu tại sao đợt này gần đây, bệnh tình của tôi ngày càng nặng. Hai hốc mắt thâm quầng, trông như một con gấu trúc. Ăn ngủ rõ nhiều mà tụt xuống tận 3 tới 4 kg. Đến bố tôi còn trêu: "Xấu quá con ạ. Như này mà trượt đại học thì đến ma cũng chẳng thèm lấy, huống hồ là người. Mày xem thế nào, tút tát lại cái nhan sắc để vào phòng thi còn dùng chiêu mỹ nhân kế đi." Nếu hồi xưa mà nghe bố trêu vậy thì kiểu gì tôi cũng bật lại. Giờ thì tôi mặc kệ, không nói, không cười. Tôi lững thững bỏ vào trong phòng, đóng cửa lại thật chặt, rồi bỏ lại sau lưng đầy sự ngạc nhiên của mọi người trong gia đình. Ban ngày thì không nói làm gì, nhưng cứ càng về đêm, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Căn phòng thường ngày bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ. Cơ thể của tôi như có hàng vạn mũi tiêm đang đâm xuyên qua, đau tê tái. Tôi nằm phịch xuống dưới giường. Việc duy nhất của tôi là muốn để quên đi mọi cơn đau lúc này, đó là ngủ đi. Và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình đang ở một ngôi nhà khá tăm tối. Trước mặt có một cánh cửa màu xanh đã cũ kỹ. Bên trong tôi nghe rõ có tiếng ai đó đang gọi: "Huyền ơi! Huyền!" Như có một ma lực đẩy tôi vào bên trong. Quan sát kỹ thì ngôi nhà này khá cổ điển. Trên bàn vẫn để những đóa hoa khô màu đỏ, kèm theo những mùi gì đó khó diễn tả. Nó thơm nhẹ nhẹ, một cảm giác cực dễ chịu. Bên trên tường được treo bức ảnh của một cô gái, nhưng do bụi phủ kín nên tôi không có nhìn rõ mặt. Cô ta chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt này làm tôi cảm thấy hình như đã bắt gặp ở đâu đó rồi thì phải. Vẫn là tiếng gọi ban nãy cất lên, nó được phát ra từ phía hành lang. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn nhưng không phát hiện ra được điều gì. Tôi cứ mò mẫm tiến lại xem rốt cuộc ai đang gọi mình. Có một bóng người ở phía trước với mái tóc dài buông xõa. "Cô gì ơi? Cô gọi tôi à?" Không có tiếng đáp trả. Tôi ngó ngó mặt xem cô ta là ai, thì bỗng giật thót mình khi thấy mặt cô ta nửa nát bét, bê bết máu, còn nửa kia thì vẫn còn nguyên vẹn. Tôi liền hét lên. Lúc đó do chân tôi run quá không thể nào mà chạy được, nghĩ bụng, phen này chắc chết thật rồi. Để con ma nữ này tóm được thì liệu nó có buông tha cho mình được hay không? Tôi lắp bắp, vừa nói vừa khóc như mưa, tay cứ quỳ rụp xuống khấn. "Trời ơi chị ơi, em còn trẻ người non dạ, xin chị tha cho em vẫn còn bố mẹ già ở nhà cần người chăm sóc." Một lúc sau, tôi ngẩng mặt lên thì không còn thấy cô ta đâu nữa, chỉ vọng lại tiếng khóc đầy bi thương, đầy ai oán. Đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy tiếng khóc đó đang văng vẳng ở đâu đây. Rốt cuộc cô ta là ai? 7 giờ sáng, tôi còn chưa tỉnh hẳn sau cơn ác mộng đêm ngày hôm qua, đã thấy mẹ tôi gõ cửa. "Huyền ơi, dậy đi con, mẹ hôm nay có nấu xôi đỗ, con dậy ăn đi cho nóng." Tôi nằm ì ở trên giường, chẳng thể nhúc nhích nổi. Chân tay đã mỏi rã rời như có cái gì đó đè nặng vào thân thể. "Con mệt lắm, con không ăn đâu." "Thì cũng phải mở cửa để cho mẹ xem con ốm đau, mệt mỏi như thế nào chứ. Có gì con đi khám bác sĩ." Tôi gắt gỏng. "Sao mới sáng sớm mà mẹ đã nói nhiều thế nhỉ? Con muốn yên tĩnh một chút, có được không ạ?" Mẹ tôi không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Đến lúc mẹ đi rồi tôi mới thấy mình hơi quá đáng. Nhưng chả hiểu sao lúc đó tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình. Hình ảnh người đàn bà mặt bê bết máu cứ ám ảnh mãi trong tôi. Rồi thì đôi mắt tôi bắt gặp ở bức tranh đêm hôm qua, rõ ràng là nó rất quen thuộc. Tôi à lên một tiếng. Tôi nhớ rồi, đó chính là chị hàng xóm đã mất. Chính là chị ấy. Nhưng tại sao chị ấy lại theo đuổi tôi? Hay mọi thứ chỉ là sự trùng hợp? Con xin lỗi mẹ, vừa nãy con... Tôi gãi đầu gãi tai, ấp úng mãi không nói nổi thành lời. Mẹ cười hiền từ. Mẹ biết đợt gần đây áp lực chuẩn bị thi cử nên tinh thần con có bị stress đúng không? Thương con gái của mẹ lắm. Tôi xả vào lòng mẹ, đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện. Mà tối qua mấy giờ con ngủ, cứ ú ớ gào thét cả đêm, lại gặp ác mộng gì à? Tâm sự với mẹ xem nào. Ủa, sao con không nhớ gì nhỉ? Tôi cười cười, không muốn nói chuyện giấc mơ đêm qua, sợ mẹ lại lo lắng cho mình. Ừ, mẹ định vào mà thấy con khóa cửa. Hồi xưa có thấy khóa cửa đâu, mà dạo này cẩn thận thế. À mẹ ơi, con hỏi xíu. Mẹ nhíu mày nhìn tôi. Con nói đi, gần đây con có nhiều biểu hiện lạ lắm đấy nhá. Hay là tại tương tư anh nào rồi? Gớm, mẹ chỉ giỏi đùa. Con gái mẹ 30 tuổi mới lấy chồng, nên 29 tuổi con mới bắt đầu tương tư cơ. Ờ, mà hồi nãy con định hỏi cái gì? À, con định hỏi mẹ là cái chị hàng xóm mới mất đấy, mẹ có biết gì về chị ấy không? Như để bào chữa cho cái hành động về một người không quen biết mà tôi lại quan tâm, tôi giải thích thêm. Tại con thấy nhiều người đồn chị ấy bị nhiễm HIV, nên con tò mò, thấy chị ấy cũng hiền lành mà. Mẹ chép miệng, ánh mắt không giấu nổi sự thương tiếc. Ừ, đúng là hồng nhan bạc phận. Con bé đó tên Thu, tài giỏi, ngoan ngoãn lắm. Ai ngờ vớ ngay phải cái thằng nghiện, rồi bị lây bệnh. Do thiên hạ đàm tếu xa lánh ghê quá, nên Thu nó quẫn chí tự tử đấy con ạ. Tôi bỗng thấy gai người, chán thì toát cả mồ hôi hột. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng xem chị Thu có đứng ở đâu đó không. Đúng là thần hồn, nát thần tính à. Mẹ tôi còn nói thêm, những người chết trẻ và chết oan uổng như thế, thường hồn vất vưởng, không có thể siêu thoát được. Thế theo mẹ, mẹ có tin vào ma ám không? Mẹ tôi hỏi lại, mọi khi con có tin vào tâm linh ma quỷ đâu? Mà hôm nay lại có hứng thú nói chuyện này với cả mẹ thế. Hơi lạ đấy nhá. Tôi cúi gầm mặt xuống, nói lí nhí trong cuống họng để che đậy cái hành động của mình. Mỗi lần nói dối, tôi lại bị triệu chứng đỏ bừng mặt. Thì con đang nghiên cứu mà. Ở trường có hội thảo về chủ đề tâm linh. Thấy mẹ am hiểu nên con mới hỏi để xem mẹ thuyết trình cho con, nghe cho nó dễ. Mẹ kể với tôi rằng bạn thân nhất của mẹ bị ma ám chết. Điều đặc biệt là chú ấy cực kỳ tốt tính, chả bao giờ làm hại ai, chỉ có điều là hơi nhát gan. Có lần chú ấy đi nhậu về khuya, đi qua một ngôi mộ ở nghĩa trang xã bên cạnh thì bị một ma nữ theo về tận nhà. Kể từ đó chú trở nên hâm hâm dở dở, thuốc thang chữa trị mãi vẫn không có ăn thua, cho đến một ngày chú ấy nhảy sông tự tử. Dân làng đợt đó đồn đoán chú ấy bị ma kéo theo. Hồn ma đó là một cô gái chết trẻ. Vì cô gái này muốn được đi đầu thai nên bắt buộc phải tìm người chết thay mình. Cứ yếu bóng vía là sợ lắm đấy con ạ. Vì ma quỷ nó chỉ nạt được những người yếu bóng vía thôi. Chứ bạo gan và dương khí mạnh thì nó chả dám lại gần đâu. Tôi bắt đầu thấy ghê ghê. Lờ mờ nhận ra có lẽ tôi đang bị ai đó ám. Chắc chắn là chị Thu hàng xóm rồi. Nhưng tôi có làm gì đắc tội với cả chị ta đâu cơ chứ. Không có thù, không có oán. Hay chị ta muốn kéo tôi theo để thế chỗ cho mình. Nghĩ xong toàn thân tôi run bắn. 18 tuổi vẫn còn quá nhiều mơ ước và dự định ở phía trước. Tôi nhất định không thể chết vì cái lý do lãng xẹt đó được. Tôi phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ như mẹ nói thì ma quỷ mới buông tha, không có dám lại gần. Bỗng có tiếng nước chảy ào ào kéo tôi về hiện tại. Tôi ra nhà vệ sinh để rửa tay từ bao giờ ấy nhỉ? Đầu óc tôi không có một chút dữ liệu nào, giống như kẻ bị mất trí nhớ tạm thời. Nếu để ý kỹ, thì gần đây một ngày tôi đã rửa tay đến mấy chục lần, kỳ cọ nhiều đến nỗi tay trắng bạch hẳn ra. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể tôi, mọi thứ trong con người tôi rất dơ bẩn và tanh tưởi, vì thế tôi phải gột rửa cho thật sạch. Cơn đau ấy một lần nữa lại kéo đến. Tôi ngồi gục xuống ôm chặt đầu, tóc tai bung ra xóa sợi. Toàn thân tôi như có hàng vạn con kiến đang bò nhung nhúc vào. Tôi lê lết quằn quại trong nhà vệ sinh rồi lịm đi lúc nào không hay. Từ đợt bị ma ám, tôi hay đau cái kiểu đầu giật giật không thể thở được. Trong bóng tối bao trùm, tôi thấy chị ta lại xuất hiện. Chị ta đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh nhìn tôi rất lâu, máu cứ phun ra thành từng tia ướt đẫm. Tôi hoảng loạn, cố kêu gào thét trong miệng, nhưng lúc này miệng tôi đã bị nghẹn cứng. Chị ta tiến đến và cắn lên trên vai tôi rồi đưa đôi tay lên bóp cổ của tôi. Xuống dưới này vui mà. Chị ta nói nhưng tuyệt nhiên không thấy mấp máy môi, mắt thì trợn ngược giống y như lúc chị ta chết vậy. Tôi nghe mẹ tôi kể, chị uất ức quá nên chết không nhắm được mắt, phải mời thầy cúng đến, vuốt mãi mới nhắm được. Kể cũng khổ thật. Tôi có thể cảm nhận rõ tôi đang yếu đi dần, chẳng nhẽ tôi sẽ lại bỏ mạng dễ thế này. Tôi gắng gượng chút sức lực cuối cùng để gỡ bàn tay của chị ta ra. Vừa gỡ, tôi vừa ra sức cào cấu. Mẹ tôi khẽ rụt tay lại. Tôi nhìn thấy tay của mẹ rơm rớm máu. Con mơ gì mà siết tay mẹ chặt như vậy, ngấu nghiến cắn xé như kẻ thù vậy con? Sao con lại nằm ở đây hả mẹ? Con nhớ là mẹ tìm thấy con ở trong nhà tắm ấy, chắc bị trúng gió nên người cứ lạnh như đá ấy. Mẹ đánh cảm cho con xong xuôi rồi, dưỡng bệnh đi cho đỡ mệt. Thi cử không được thì thôi, con đừng có căng thẳng quá. Mà viết gì thế này? Mẹ chỉ tay lên bả vai của tôi, một vết cắn rất sâu, chi chít dấu răng. Thôi mẹ đi ra ngoài đi, con muốn ngủ một lát. Nhưng mà... Tôi hiểu mẹ đang muốn hỏi điều gì, nhưng tôi cần trấn tĩnh lại trước khi kể cho mẹ nghe mọi thứ. Con xin mẹ đấy, con sẽ nói chuyện với cả mẹ sau. Thôi được rồi, mẹ ở bên ngoài, có gì thì cứ gọi mẹ. Không khí phảng phất sự ma quái, cả căn phòng của tôi toàn cái thứ mùi tanh nồng của máu. Tôi không hiểu nổi, tôi đã làm gì sai mà để cho một con ma nữ theo đuổi mình sát như vậy. Tôi luôn quan niệm mình không hại người thì người sẽ không hại mình. Ấy vậy mà, tôi nghĩ đến đây, tim tôi lại đập liên hồi. Tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen sì bao trùm cả không gian. Đèn đến nỗi giơ bàn tay ra ngoài, chẳng còn nhìn rõ nổi năm ngón. Đột nhiên, tôi lại nhìn thấy một cái bóng trắng ma mị đang thấp thoáng trong màn mưa. Nó chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi vụt tan biến đi. Đến giờ phút này tôi mới chợt hiểu, tôi đã bị ám thật rồi. Tôi giống như một con mèo hoang, đang sợ thu mình vào trong góc tường. Tôi không muốn chết giống như bạn của mẹ, tôi thực sự không muốn. Đừng có lại đây, không, đừng lại đây, bố mẹ ơi cứu con. Chẳng biết là ảo giác hay thật, nhưng tôi nhìn thấy chị Thu, cái lưỡi của chị ta dài dằng dặc, đang há mồm to như cái thúng, đang muốn ăn tươi, nuốt sống cả tôi. Về sau tôi mới biết, do quá sợ hãi nên thần kinh của tôi đã bị ám ảnh một cách nặng nề. Đúng lúc này thì cả hai bố mẹ cùng lao vào. Huyền, con bị làm sao thế hả Huyền? Mẹ thì òa khóc nức nở, còn bố tôi thì đứng chết lặng một chỗ vì không hiểu nguyên nhân gì đã đang xảy ra. Người tôi thì đờ đẫn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhoẻn miệng cười. Mẹ kể lại, tôi cứ miết tay vào tấm kính xong lẩm bẩm. Chị ấy đẹp quá, nhưng chị ấy đã đi rồi. Anh ơi, em nghĩ con bé đang bị ma nhập đấy. Biểu hiện gần đây của nó khác thường lắm. Bố tôi đấm tay vào tường quát lớn. Thưa em thôi ngay cái trò mê tín dị đoan ấy đi, vơ va vơ vẩn, đừng có nhắc từ ma trước mặt anh nữa, nhớ đấy. đừng có thêm một lần nào nữa cả. Từ trước tới nay bố tôi vẫn cứ như vậy, nóng tính, ra trường và có phần hơi cổ hủ. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại có thể chịu đựng được tính cách của bố lâu đến như vậy. Mẹ tôi nhẫn nhục phân trần. Sao động một tí là anh lại mắng em? Em cũng vì lo cho con, thương con. Linh cảm của em mách bảo rằng nó đang gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Mình tín tâm một chút thì có chết ai, mất cái gì đâu. Em vẫn còn cố cãi được à? Nhà này không có cái luật chồng nói mà vợ cãi nhem nhẻm như vậy. Thay đồ cho con đi, rồi đưa nó đến bệnh viện nhanh lên. Ai là người nhà của cháu Huyền ạ? Bố mẹ tôi bước vào, còn tôi thì vẫn đờ đẫn ngồi đó, lúc tỉnh, lúc mê. Đoạn này tôi nghe mẹ tường thuật lại. Con gái tôi có sao không hả bác sĩ? Tình hình thế nào rồi? Vợ chồng chúng tôi lo lắng quá. Ông bác sĩ già bỏ cặp kính xuống, căn dặn. Tinh thần của cháu hiện giờ đang không ổn. Chắc do bị kích động mạnh hoặc căng thẳng thần kinh quá mức cho phép. Gia đình nên để cháu nghỉ ngơi nhiều hơn. Tốt nhất là cho cháu đi đâu chơi một thời gian để cân bằng trở lại. Bố tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang mẹ tôi gằn giọng. Đấy, em thấy chưa? Anh nói có sai đâu. Đã bảo là nó bị áp lực thi cử nên mới thành ra như vậy. Chưa gì đã suy diễn linh tinh ma với cái trả quỷ. Mẹ im lặng không đáp. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn nghĩ tôi bị phần âm tác động, chứ không đơn giản như những gì vị bác sĩ già kia nói. Bố tôi thì cho tôi về nhà cậu mợ ở dưới quê để thay đổi không khí một thời gian. Cậu tu tại gia nên tín tâm lắm, mợ thì hiền lành, thương cháu. Lúc tôi vào nhà mợ cũng bảo thấy tôi có gì đó bất thường, mặt mũi tái mét, mắt thì trông có hơi dại. Sau khi nghe tôi kể thì mợ khá lo lắng, mợ hỏi tôi. Ý cháu là con ma nữ đang ám cháu, chính là cái chị hàng xóm mới chết à? Dạ vâng, đến giờ phút này thì cháu có thể khẳng định là đúng 100% là chị ta. Chị ta vẫn ám ảnh cháu từng đêm trong những cơn mộng mị, mợ ạ. Cháu sợ khi sinh khí của cháu yếu đi thì cháu... Chưa nói hết lời thì tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ. Mợ vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi. Không sao, không sao. Không ai làm hại được cháu đâu. Để mợ tìm cách. Tôi lau hàng nước mắt im lặng. Nếu giờ mà tôi quá yếu đuối thì chẳng phải mục đích hù dọa tôi của chị ta đã thành công rồi hay sao? Giống như lời của mẹ nói, chỉ có những người nhát gan mới bị hút hết hồn vía và rồi sẽ có một kết cục bi thảm. Vừa nghĩ đến mà tôi đã rùng mình, tim như muốn nhảy ngược ra ngoài lồng ngực. Đợt ở nhà mợ, tôi cứ hay lẩm bẩm nói chuyện với một ai đó, nhưng tôi không có nhớ được. Vài ngày sau, lúc đang nằm ở võng, tôi bất giác bảo mợ. Mợ à, chị ta lại đến tìm con và muốn rủ con đi kia kìa. Tay của tôi lúc này chỉ ra phía ngoài cửa. Mợ tôi vội vã kéo tôi ngồi trước ban thờ và bắt tôi niệm Phật. Nhưng tôi không thể tập trung được mà cứ nghĩ bậy bạ lung tung. Ngoài kia, chị ta vẫn réo rắt gọi tên tôi, nhưng mợ dặn tôi không được phép thưa. Mợ thấy tình trạng của tôi quá nặng, nên gọi cho bố mẹ tôi để xuống đón tôi về tìm thầy để giải quyết cái chuyện này. Khỏi phải nói thì bố tôi bực lắm. Bán tín, bán nghi. Bố tôi còn đòi ra mộ đổ máu chó và ghim sắt trước mộ của chị ta để chị ta không thể siêu thoát được, nhưng bị mẹ tôi ngăn cản lại. Mẹ bảo làm như vậy là quá ác, mình sống còn để đức cho con cháu của đời sau nữa. Bố tôi vẫn lén đưa tôi đi bác sĩ tâm thần để điều trị những căn bệnh mà tôi gặp phải. Nhưng cứ gặp bác sĩ là tôi lại thấy bình thường, tỉnh táo, nên bố tôi cũng đành phải bó tay. Tôi thuyết phục mãi, bố tôi mới tin là tôi đã và đang bị ma ám. Cuối cùng, mẹ tôi tìm được một ông thầy ở núi Cấm, Châu Đốc, An Giang để giải cho tôi. Thầy tu pháp tu mật tông. Theo tôi có duyên với thầy nên sau này cũng theo thầy để tu tại gia luôn. Nhìn thấy thầy tôi cứ khóc mãi. Phần này là tôi bị nhập rồi. Thầy hỏi tôi là ai, có gì vào nói chuyện xem, có oan ức gì thì thầy sẽ giúp cho. Chị ta áp vong vào người tôi, mếu máo rồi kể rõ sự tình. Tôi là hàng xóm của cháu này, hợp tần số nên đi theo. Tôi chết oan quá nên hồn vất vưởng không có siêu thoát được. Sư thầy giảng giải, không siêu thoát được nên muốn tìm cách hại người để được siêu thoát à? Vong có biết như vậy là sẽ bị đầy vào kiếp ngạ quỷ không? Chị ta im lặng không đáp, một lúc sau cười ré lên, hai mắt đỏ ngầu. Thế giờ thầy muốn gì? Ta phải hỏi vong muốn gì mới đúng. Đừng hành hạ con bé nữa, tha cho nó mới 18 tuổi, còn trẻ lắm. Tha! Chị ta bỗng hét to lên, răng nghiến ken két. Bố nó dám đòi hất máu chó để tôi không đi đầu thai được. Tôi không tha cho con gái ông ta đâu. Nói xong chị ta đòi lao đầu vào tường. Mấy đệ tử của thầy phải giữ chặt chân tay của chị ta lại. Bỏ ra, bỏ ngay ra. Chị ta lại cắn môi, cắn lưỡi kiểu hành xác trên thân thể của tôi, miệng thì chu chéo, gào lên đầy ai oán. Mẹ tôi lúc này thì cứ khóc lóc rồi xin lỗi. Cô xin cháu, nhà cô chỉ có mỗi một đứa con gái. Cháu với nó không thù không oán. Cháu muốn bắt thì hãy bắt cô để đổi lại sự bình an cho con bé. Chồng cô nhất thời nóng giận nên nói thế, chứ chú cũng không phải là người xấu, càng không có ý muốn hại cháu đâu. Chị ta vẫn không ngừng gào thét, kiểu đau thương ai oán. Có lẽ chị ta cảm thấy hối hận khi tự tử, vẫn tiếc nuối cõi trần gian đầy tươi đẹp này. Sư thầy liền cất giọng, bi kịch hôm nay là do vong lựa chọn, không ai dồn vong đến con đường chết chóc cả. Tội lỗi lớn nhất là tự tước đi mạng sống của mình. Tôi không muốn thế. Thầy đừng nói nữa. Thế có thể buông tha cho con bé này được không? Ta sẽ cúng để linh hồn vong ra được thanh thản, sớm đầu thai sang một kiếp khác. Và lại, ta cũng không muốn phải nhốt vong hay đánh vong. Vì thế vong cứ tự suy nghĩ, đừng để đến lúc ta dù có thương vong nhưng vẫn phải dùng biện pháp mạnh. Có lẽ chị ta hiểu ra sư thầy rất cao tay nên đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lúc tôi tỉnh lại mở mắt ra đã thấy mọi người ngồi ở cạnh bên. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi nhỏ nhẹ. Không sao rồi con. Sư thầy mặc áo vàng, đầu đội nón có hình Phật Thích Ca, trông rất oai nghiêm. Tôi cúi đầu cảm ơn thầy và mong thầy nhận tôi làm đệ tử. Nhưng thầy từ chối vì muốn tôi chú tâm vào việc học hành hơn. Thầy bảo khi nào rảnh rỗi, muốn tâm thanh tịnh thì lên trên này chơi là được rồi. Quay trở lại lúc giải vong, thầy đã dùng ấn đặt vào giữa trán của tôi nên tôi không còn nhớ gì đâu. Mãi về sau này mới được nghe mẹ kể lại, nhưng chỉ kể vắn tắt vì không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều về những sự việc đã trải qua. Tất cả những gì đã xảy ra như nó mới chỉ là hôm qua. Tôi may mắn vì được gặp thầy, có tâm nên mới kể được cho các bạn nghe những dòng chữ ngày hôm nay. Tâm linh vốn dĩ rất huyền bí, các bạn tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Biết đâu sẽ có một ngày các bạn lại phải giống như tôi đã từng.